Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, ám dạ vương miện. 18. Thang Lương gia đại thiếu áo mũ không chỉnh ra hiện đầu đường. Đối diện đường nữ tử ý đồ bất chính thăng Thang Lương gia đại thiếu phát điên thăng đủ loại đủ kiểu tiêu đề ứng. Tiếp không nổi xuất hiện. Lương thần lúc tỉnh lại. Nhìn thấy chính là như vậy một cái tin dữ. Hắn mặt đầy xanh mét nhìn lấy điện thoại di động. Đỏ tươi to thêm tựa đề. Vô cùng nhức mắt. Hắn đáy mắt như có lửa giận muốn văng tung tóe mà ra. Trước phát sinh từng hình ảnh rõ ràng ở trong đầu hắn bay lượn. Hắn bị mang tới một cái vắng vẻ ngõ hẻm. Minh Thù ăn đường nhân. Cười tủm tỉm chờ lấy hắn. Hắn không biết nàng là làm sao biết là mình làm. Nhưng nàng cái kia chắc chắc giọng. Cùng với phía sau. Lương thần chịu đựng không nổi. Không thể không thừa nhận. Sau đó nàng liền đem cái kia nửa chén thức uống cưỡng ép rót cho chính mình. Cũng tại dược liệu phát tác thời điểm. Ném tới trên đường cái lớn. Vì để cho nàng bêu xấu. Hắn cố ý chọn dược liệu tương đối mạnh một loại. Dùng ở trên người chính mình. Lương thần hiện tại cũng còn có thể hồi tưởng lên loại cảm giác đó. A, lương thần lật bên cạnh đồ vật. Ánh mắt một mảnh đỏ ngầu. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh chạy vào. Ôi chao, thần nhi ngươi làm sao rồi hả? Đi vào là lương mẫu. Lúc này mặt đầy lo lắng. Thần nhi, ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Đừng lo lắng, những chuyện kia mẹ sẽ cho ngươi xử lý. Xử lý như thế nào? Hiện tại người của toàn thế giới đều biết. Lương thần âm thanh dương cao. Nhưng phía sau lại không âm thanh. Hiện tại người của toàn thế giới đều biết hắn tại trên đường cái. Lương mẫu vội vàng an ủi. Không có việc gì. Ghê gớm chúng ta xuất ngoại tránh đầu gió. Hiện tại thế đạo này. Tin tức cũng cứ như vậy nhất thời. Mấy ngày liền không người nhớ. Thần nhi ngươi đừng lo lắng. Mẹ nhất định sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Ngươi nói cho mẹ. Chuyện này là ai làm? Mẹ, ta muốn báo thù. Lương thần vẻ mặt âm độc hung tàn. Thật tốt, ngươi nói cho mẹ. Là ai làm? Lương mẫu rất thương đứa con trai này. Lúc này con trai thụ lớn như vậy ủy khuất. Nàng nơi nào không hận. Mẹ nhất định giúp ngươi báo thù. Báo mối thù gì? Khuôn mặt uy nghiêm nam nhân theo ngoài cửa đi vào. Giữa lông mày cùng lương thần giống nhau đến mấy phần. Người ta bài post đều phát đến nơi này của ta rồi. Lương phụ đùng một cái cầm trong tay bài post chụp ở trên người lương thần. Tức giận khó nhịn trách mắng. Chính ngươi nhìn một chút. Ngươi đắc tội ai không được. Đắc tội Ôn Ý. Đó là ngươi có thể đắc tội người sao? Trước đó vài ngày ta cho là ngươi thu tâm. Bắt đầu hiểu chuyện. Đảo mắt liền cho ta chọc ra như vậy cái sọt lớn. Lương thần cầm lấy bài post cực nhanh liếc mắt. Nhìn, sắc mặt hắn nhất thời vặn vẹo. Nàng lại cho lương phụ tố cáo. Nói hắn trước cho nàng bỏ thuốc. Nàng chỉ có thể cố mà làm giáo huấn một chút hắn. Phía dưới còn vẽ một cái mặt mày vui vẻ. Đặc biệt phách lối châm chọc. Nàng chính là quang minh chính đại nói cho ngươi biết. Chính là ta làm. Ngươi có thể làm gì ta? Lương thần hơi dương ra môi. Lại cũng chỉ là tái nhợt nói. Ba, nàng hại ta, là nàng cho ta bỏ thuốc. Đều là cái đó Ôn Ý. Làm hại hắn bộ dáng bây giờ. Nàng cố ý đem chính mình ném ở trên đường cái. Để cho mình ra lớn như vậy tai tiếng. Lương phụ lên cơn giận dữ. Hại ngươi. Ngươi không trêu chọc người ta. Người ta tại sao phải hại ngươi? Ngươi khi nàng Ôn Ý cả ngày không có chuyện làm. Lương mẫu không vui. Che chở lương thần, người nói thế nào, hài tử thụ lớn như vậy ủy khuất, người không giúp hài tử liền coi như xong, làm sao còn giúp người ngoài, có người cha như ngươi vậy, đều là ngươi cả ngày nuông chiều hắn, xem hắn hiện tại thành hình dáng ra sao, lúc trước ngươi nói hắn tiểu, để cho hắn chơi, lớn liền hiểu chuyện, bây giờ thế nào, mấy ngày trước còn hỏi ta muốn công ty này nếu là đưa cho hắn, hắn phải cho ta bại thành cái dạng gì? Lương mẫu vẫn che chở lương thần. Hài tử biết công việc quan trọng tư luyện tay. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Người không cho hắn đi rèn luyện, hắn làm sao lớn lên lên? Lương phụ giận quá, không muốn cùng lương mẫu nói. Hắn chỉ lương thần, ta cho ngươi biết lương thần. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta đợi ở nhà nơi nào cũng không cho đi. Dám đi ra ngoài, ta cắt đứt chân của ngươi. Lương mẫu đại khái cũng phát hiện lương phụ lần này là thực sự động khí. Thấy lương phụ chắp tay rời đi, nàng mau đuổi theo đi ra ngoài. Lương thần cầm lấy tấm kia có vẽ mặt mày vui vẻ bài post. Càng xem càng châm chọc. Hắn 2-3 lần xé bài post, ném xuống đất vừa tàn nhẫn đạp lên hai chân. Phảng phất như vậy thì có thể đạp phải viết bài post trên người. Minh thù chẳng qua là để cho lông xanh đem lương thần vứt. Ai biết hắn cho ném ở trên đường cái lớn, còn gây ra lớn như vậy sóng gió. Nhưng là có cừu hận giá trị, Minh thù cũng liền biết thời biết thế. Vì giá trị cừu hận, vác một cái nồi mà thôi. Không có gì lớn, chậm có thể. Ký chủ, người đã đem hắn lấy hết ném ở trên đường. Chờ hắn nhìn thấy hình của mình đâu đâu cũng có, nhất định sẽ tức điên. Hài hòa số hiệu vẫn cảm thấy nhà mình ký chủ làm không được khá. Tiếp tục giật dây nàng có thể làm tốt hơn. Nhiều như vậy giá trị cừu hận, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ qua cho. Quả thực là lãng phí. Tiết kiệm là truyền thống đức tính tốt a. Minh thù lông mày nhịp tim nhảy. Hài hòa số hiệu đối với lột y phục dị thường cố chấp. Đây là nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau nhìn loạn mã rồi đi. Sau đó thiếu xem chút tiểu yêu tinh đánh nhau. Sau đó đi ra ngoài ngàn vạn bị nói nhận biết chậm. Ký chủ muốn nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau. Hài hòa số hiệu lanh lẹ bắt đầu thả. Minh thù thiếu chút nữa bị anh đào nghẹn đến. Ai phải xem, chậm là loại người như vậy sao? Chậm không nhìn. Hài hòa số hiệu thành công bị Minh thù che giấu sau. Bên tai cuối cùng thanh tịnh lại. Không có thế giới của hài hòa số hiệu mới là thật hài hòa. Quả vặt, chậm tới rồi. Đại tiểu thư, thượng quan nhị thiếu điện thoại. Lông xanh hùng hục chạy vào. Cắt đứt Minh thù cùng quà vặt tương thân tương ái. Làm gì? Lông xanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nơi nào biết làm gì a? Hắn liền phụ trách nhận cú điện thoại. Ai bảo đại tiểu thư điện thoại di động ném loạn. Minh thù đưa tay. Lông xanh vội vàng một mực cung kính đưa tay máy trình lên. Nhưng Minh thù không có nhận. Chẳng qua là nhấn miễn đề. Tiếp tục ăn anh đào. Alo. Tiểu ý, thượng quan kỳ thanh âm dễ nghe theo điện thoại cái kia đoạn truyền tới. Có phải hay không là quấy rầy đến ngươi rồi hả? Không có. Có chuyện gì sao? Minh thù không tính là nhiệt tình cũng không tính là thất lễ. Ngữ khí mang theo quen có nụ cười. Để cho người không khơi ra lỗi. Lần trước chuyện, thật là xin lỗi. Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm. Gần đây mới mở một quán rượu. Nghe nói thức ăn bên trong phẩm không tệ. Tiểu ý có rảnh không? Ăn đấy. Có. Thượng quan kỳ ở bên kia cười nhẹ một tiếng. Tốt lắm. 6 giờ tối. Chúng ta ở trung tâm quảng trường chuyển biến tốt sao? Thượng quan kỳ không nói tới đón Minh thù. Bởi vì hắn biết thân phận của nàng không giống nhau. Chỗ ở đều là cẩn mật bảo vệ. Đây cũng tính là tương đối thân thiết. Cúp điện thoại. Lông xanh liền tiến tới. Đại tiểu thư, người phải đi hẹn hò à? William sao sẽ? Có ăn ngon? Lông xanh, người ta thượng quan nhị thiếu tỏ rõ chính là hẹn ngươi à? Trọng điểm của ngươi lại đang ăn ngon phía trên. Đại tiểu thư sau đó nhưng làm sao gả phải đi ra ngoài? Không đúng, lần trước người nam nhân kia. Đại tiểu thư thật giống như thật thích. Đáng tiếc là người của Diêm Vương. Nếu như không phải là... Bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp cầm trở về. Lông xanh bên này suy nghĩ lung tung. Minh thù cái kia vừa nghĩ buổi trưa ăn cái gì. Bữa ăn tối là có chỗ dựa rồi. Buổi trưa còn không có a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.